Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Nguyên Nhi đột nhiên trố mắt nhìn Lý Hằng Thu cười nói. Lý Huynh bất tất phải băn khoăn, thuốc này không có chất độc đâu. Lý Hằng Thu cảm mừng hỏi. Vậy nó đúng là thuốc giải rồi sao? Đúng là thuốc giải rồi. Vậy thì may lắm, cô nương hãy đi chiếu cố lệnh tổ, tại hạ ra ngoài xem coi có động tĩnh gì không. Chàng nói xong trở gót bước đi. Nguyên Nhi hỏi. Lý Huynh coi gì nữa? Tại hạ sợ lão Đàm Dược Sư lấy linh chi đi rồi, lại đem lòng ngờ vực mà trở lại chăng? Phòng ốc nhỏ hẹp, rất dễ bị ám toán. Vậy tại hạ nên ngồi trên nóc nhà để trông ra xa, đồng thời lại tránh được đối phương dùng thuốc độc ám toán. Nguyên Nhi khẽ thở dài nói. Lý Huynh nổi tiếng lành nhạt với mọi người, mà đối với tiểu muội lại hết lòng che chở. Lý Hằng Thu nở một nụ cười bẽn lẽn, chàng muốn nói gì đó lại thôi, trở gót, bước ra khỏi phòng. Lý Hằng Thu nhảy lên nóc nhà dần hết một lực, nhìn ra bốn phía hồi lâu không thấy có chỗ nào khả nghi, liền ngồi xuống đó, trong bụng nghĩ thầm. Một đời danh y như là Đàm Dược Sư, lại làm càng, chẳng cần lựa chọn thủ đoạn. Đã lòng tham không đấy, chỉ muốn lấy tài vật của người ta, lại còn làm ra kẻ quân tử chân chính. Người đời nham hiểm thật khó mà đề phòng cho xiết được. Ngày sau, mình có dịp gặp lại lão, phải cho hắn nếm mùi thất tuyệt ma kiếm. Chàng lại nghĩ tới chuyến này tìm đến Quy Nhi để hỏi cho rõ về Hàng công tử và hiểu thêm nội tình giang nam song hiệp. Ngờ đâu lên đây lại phải giúp nàng trong lúc hoang mang. Nếu chàng và Lôi Phi không đến kịp thời ra ngoài sự tiên liệu của Đàm Dược Sư, thì kế hoạch tinh vi của lão sẽ đưa đến kết quả khó mà lường được. Thấm thoát đã hết một đêm, không có biến cố gì xảy ra. Sau khi trời sáng, Lý Hằng Thu lại đưa mắt tuần thị bốn phía, vẫn không thấy hình ảnh Quy Nhi đâu hết. Chàng tự hỏi. Ta đã thay nàng phòng thủ quá nửa đêm, bây giờ trời đã sáng rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn mình phòng thủ thêm nữa chăng? Nhưng chàng biết Quy Nhi là người lão luyện giang hồ, không đến nỗi chẳng hiểu việc đời như vậy. Lý Hằng Thu nghĩ vậy rồi nảy dạ nghi ngờ, hấp tấp chạy vào phòng bệnh. Chàng ngờ rằng Quy Nhi từ lúc vào phòng gia chưa trở ra lần nào. Chàng cúi đầu nhìn thấy nàng nằm thẳng cẳng trên giường, tựa hồ đang say ngủ. Lý Hằng Thu kinh ngạc vô cùng. Chàng không thể tị hiềm câu nam nữ thọ thọ bất thân, hấp tấp chạy vào, để ngón tay lên mũi nàng. Thì thấy hơi thở chỉ còn thoi thóp, dường như lúc này đang bị cấp bệnh. Chàng vội đỡ Quy Nhi ngồi dậy, đặt bàn tay vào sau lưng nàng, rồi ngấm ngầm dẫn chân khí, cho một luồng nhiệt lưu trút vào người nàng. Hồi lâu chàng cất tiếng hỏi. Quy cô nương, vụ này là thế nào đây? Lý Hằng Thu nội công thâm hậu, luồng nhiệt lưu trút vào người Quy Nhi liên miên không ngớt. Quy Nhi hé mở cặp mắt, ngó Lý Hằng Thu khẽ nói. Đa tạ Lý Huynh lại cứu tiện thiếp một lần nữa. Dứt lời, nàng nhắm mắt lại. Lý Hằng Thu nói, lúc này cô nương không nên nói nhiều, tại hạ truyền chân khí vào cho cô nương, phải điều tức để dẫn đạo chân khí lưu tản ra khắp nơi. Khi nào khí lực của cô nương khôi phục lại được, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều cũng không muộn. Quy Nhi sẽ gật đầu để đáp lại. Lý Hằng Thu ngồi xếp bằng xuống phía sau Quy Nhi, tay mặt chàng đặt vào huyệt mạch môn sau lưng nàng, thúc đẩy nội lực cuồn cuộn trút sang người nàng. Quy Nhi được nội lực hùng hậu của Lý Hằng Thu giúp sức, nàng điều hòa chân khí và thân thể nàng dần dần hồi phục. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Quy Nhi đột nhiên đứng lên quay đầu nhìn lại, thì thấy trán Lý Hằng Thu ướt đẫm mồ hôi và đang nhỏ giọt. Bất giác, nàng buông tiếng thở dài nói, tiện thiếp làm cho Lý Huynh phải lao lực thái quá rồi. Nàng giói tay xuống gầm giường lấy ra một cái hộp gỗ ôm vào lòng. Tay trái nàng lấy ra một tấm khăn mặt, lao mồ hôi cho Lý Hằng Thu, rồi khẽ hỏi. Lý Huynh còn hành động được không? Dĩ nhiên là được rồi. Có việc gì vậy? Lý Huynh đỡ tiện thiếp trở về phòng mình. Lý Hằng Thu do dự một chút, rồi dìu Quy Nhi ra ngoài. Phòng ngủ của Quy Nhi ở gần phòng bệnh của tổ phụ nàng. Lý Hằng Thu nâng đỡ Quy Nhi, đẩy cửa tiến vào. Trong cửa là một phòng khách nhỏ bé, có đặt hai cái ghế mây và một chiếc bàn nhỏ. Quy Nhi nói, Lý Huynh đưa tiện thiếp vào phòng ngủ đi. Lý Hằng Thu sửng sốt một chút, nhưng chàng cũng theo lời của Quy Nhi, đưa vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Quy Nhi nhỏ hẹp, nhưng cách bày trí rất thanh nhã, Trong phòng toàn một màu lam nhạt, cả nóc rèm cửa cũng đều căng bằng thứ vải màu này. Nguyên Nhi yếu lắm rồi, phải ngồi tựa vào người của Lý Hàn Thu. Nàng nói rất khẽ, Lý huynh, đặt tiểu muội lên giường. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Xem chừng thương thế của nàng rất là trầm trọng, không thể tự ý hành động được nữa rồi. Chàng liền ẵm Nguyên Nhi đặt lên giường, mở chăn ra đắp cho nàng. Trong tay Nguyên Nhi vẫn ôm cái hộp gỗ. Nàng từ từ đặt hộp xuống bên gối, rồi chăm chú nhìn Lý Hàn Thu nói. Tạ ơn Lý huynh, trong một đêm mà Lý huynh đã hai phen cứu tiểu muội. Hiện giờ cô nương thấy thế nào rồi? Thứ thuốc mà lão để lại... Thuốc độc phải không? So với chất độc khác, thuốc này còn độc hơn nhiều. Uống vào rồi, người dần dần thiếp đi, mê man bất tỉnh. Sau một giấc ngủ ly bì khá lâu, thân thể biến quá, dần dần mất hết cả võ công. Trời ơi, có hạng thuốc ghê gớm đến như vậy sao? Đàm dược sư chế ra những thứ kỳ dược bí mật độc môn. Đã có lần lão nói chuyện với tiểu muội. Nhưng mà cô nương đã uống thuốc đó vào rồi, bây giờ biết làm thế nào chứ? Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Chà, cái lão Đàm dược sư không có thủ tính. Dĩ nhiên chúng ta không cần giữ chữ tín nghĩa với lão nữa. Nguyên Nhi thấy Lý Hàn Thu ra chiều xao xuyến. Nàng liền mỉm cười nói. Lý huynh bất tất phải hoang mang. Tiểu muội đã có linh chi trị được mà. Linh chi tuy là vật hy hữu, ngàn năm khó thấy một lần. Nhưng chỉ có một thứ đó thì e rằng không đủ vị cho hữu hiệu đâu. Đúng vậy, nhưng mà trong hộp của tiểu muội không phải có một thứ linh chi mà thôi đâu. Lý Hàn Thu nghe nàng nói có vẻ chắc chắn, cũng yên tâm được một phần, liền hỏi. Xem chừng cô nương cũng có hiểu được ít nhiều về y đạo. Người ta thường nói, cửu bệnh thành lương y. Tiểu muội tuy chẳng mắc bệnh lâu ngày, nhưng mà gia tổ bị bệnh mấy năm, thường được nghe Đàm dược sư bàn tới y đạo. Tiểu muội quên mất nhiều rồi, nhưng cũng còn nhớ được một chút. Đã vậy thì cô nương hãy uống dược vật này đi, rồi sẽ nói. Cô nương không thể chết, mà cũng không thể để mất võ công được. Nguyên Nhi gật đầu mở hộp ra. Lý Hàn Thu chú ý nhìn vào, thì chỉ thấy một cái trái đỏ tươi, coi rất kỳ dị, lớn bằng mắt mèo, đặt trong một cái góc hộp. Ngoài ra, còn mấy thứ cành xanh, dài độ 2 tấc. Chàng chắc đây là những cành của cây linh chi. Nguyên Nhi thò những ngón tay nhỏ nhắn, lấy quả đỏ tươi ở trong hộp, nắn bóp một lát, rồi lại đặt xuống. Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi, sao cô nương không uống đi? Đàm dược sư nói cho hay, cây linh chi phải sống lâu ngàn năm trở lên mới sinh ra mật, lại 1000 năm nữa mật mới biến thành cái trái đỏ tươi. Trái linh chi đỏ như vậy thì ít ra cây linh chi đó sống đã trên 2000 năm. Đây là một phần tinh túy của linh chi. Nếu tiểu muội uống vào, thì thật là tiếc lắm. Vậy cô nương định giữ nó để làm gì chứ? Để chữa bệnh cho lệnh tổ phụ. Lý Hàn Thu nghĩ thầm. Cô này thật là một người chí hiếu. Cô đã nói vậy, ta cũng không nên chen vào nữa. Đột nhiên binh một tiếng. Cái hộp gỗ mà Nguyên Nhi đang cầm trong tay rớt xuống đất. Lý Hàn Thu thò tay nắm lấy tay nàng. Thì thấy ngón tay nàng lạnh toát, khiến chàng kinh hãi vô cùng. Trong lúc hoang mang, chàng không kịp nghĩ gì nữa, thò tay ra lấy ngay trái hồng tươi bỏ vào miệng Nguyên Nhi, cho nàng nuốt xuống. Trong hộp còn mấy thứ thuốc hoàng, nhưng chàng không hiểu về y dược, nên không dám cho nàng uống. Chàng liền đầy nắp hộp lại, rồi đứng lên đi quanh trong nhà, trong bụng nghĩ thầm. Nếu Lưu Quỳnh về sớm thì thật là hay quá. Lý Hàn Thu đang nghĩ dẫn dơ. Bỗng nghe Nguyên Nhi nói ú ớ như người trong mộng. Sau chàng nghe rõ. Nóng quá, khát nước, khát nước. Lý Hàn Thu chuyển động một quan, thì trong khuê phòng không thấy có bình nước nào hết. Chàng vội chạy xuống bếp, bưng một bát nước lên. Mắt chàng nhìn vào Nguyên Nhi, bỗng giật nảy mình lên. Nguyên Nhi đầu tóc tán loạn, hai tay ôm ngực, nàng lăn lộn trên giường, miệng vẫn kêu la. Nóng quá, trời ơi, khát nước đến chết đi thôi. Lý Hàn Thu kinh hãi nghĩ thầm. Té ra, đều tại mình cho nàng uống trái linh chi. Nếu nàng không dừng lại được, hay là đi đến chỗ nguy hiểm thì tội mình thật là trầm trọng. Bỗng nghe đánh soạt một tiếng, Nguyên Nhi xé rách một mảnh áo, để lộ màu da trắng như tuyết, trước ngực nổi màu hồng. Lý Hàn Thu buồn tiếng thở dài, hốt hoảng chạy lại nâng Quyên Nhi dậy, cầm bát nước ghé vào môi nàng. Quyên Nhi khác nào ngựa ký, đến bên dòng nước uống ừng ực một hơi, hết cả bát nước. Quyên Nhi uống một bát nước lạnh vào, rồi tâm thần mê loạn, dường như có giảm đi một phần. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Quyên Nhi lại bắt đầu lăn lộn trên giường, miệng la không ngớt. Khát nước! Khát nước! Lý Hàn Thu lấy ba bát nước thật lớn, Quyên Nhi đều uống một hơi cạn sạch. Nhưng mỗi bát nước lạnh chỉ khiến cho nàng trấn tĩnh được một khoảnh khắc, rồi lại bắt đầu lăn lộn kêu la. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Ta không thể nào hạn chế được sự khát nước của nàng. Nếu nàng uống mãi như vậy thì bụng chướng lên rất là nguy hiểm. Chàng đưa mắt nhìn Quyên Nhi lăn lộn trên giường, đâm ra chân tay luống cuống. Chàng liền thò tay phải ra, điểm hai huyệt đạo của Quyên Nhi. Cử động này tuy khiến cho nàng yên tĩnh lại, nhưng Lý Hàn Thu cũng nhìn rõ nội tâm của nàng đau khổ vô cùng. Chàng đành ngồi xuống cạnh giường để xem biến hóa. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, Quyên Nhi dần dần ngủ thiếp đi. Lý Hàn Thu nghe tiếng nàng ngáy pho pho tựa hồ như một giấc ngủ ngon lành. Chàng mới hơi yên tâm thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi từ từ bước ra ngoài nhà, đi tuần sát một vòng. Chàng vào cả giường bệnh ngó lão già một cái, rồi mới trở về phòng. Đến lúc mặt trời lặn, Lôi Phi cõng về một ông già râu bạc, chạy thẳng lên nhà. Lý Hàn Thu chạy ra đón hỏi. Lưu huynh đã về rồi sao? Lôi Phi đặt lão già xuống lau mồ hôi trán rồi nói. Ký đại phu đây y đạo tinh thâm, chỉ vì tuổi già mà không muốn ra ngoài chữa bệnh. Tiểu huynh phải miễn cưỡng mãi mới mời được đại phu tới đây đó. Tiểu huynh mướn một cổ kiệu nhỏ, nhưng mà trên đường lên núi càng lên cao càng hiểm trở, kiệu đi chậm quá, nên tiểu huynh phải cõng đại phu. Trời ơi, Lưu huynh mà không trở về một lúc nữa, thì Nguyên cô nương tỉnh lại, tiểu đệ không biết phải xử trí ra làm sao đây. Có chuyện gì vậy? Dường như là đã xảy ra khá nhiều vấn đề hệ trọng phải không? Đúng vậy, mới trong một đêm, mà tiểu đệ tưởng chừng như là lâu bằng 10 năm vậy. Có chuyện gì vậy? Lý đệ cứ thủng thẳng nói cho tiểu huynh nghe. Lý Hàn Thu chờ ký đại phu và Lôi Phi vào ngồi trong nhà khách, rồi mới đem chuyện Đàm Dược Sư ra, kể lại. Lão tặng thuốc giải mà ra thuốc độc, Quyên Nhi ăn trái linh chi, rồi như người điên, thuật lại một lượt. Lôi Phi nghe chàng kể chuyện cũng chấn động tâm thần, thở dài nói. Xảy ra cục diện, mà bây giờ chỉ còn trông vào sư cầu may thôi. Chúng ta hãy đi coi Quyên cô nương rồi, sẽ nói chuyện sao? Y quay lại nhìn ký đại phu hỏi. Lão trượng có mệt lắm không? Ký đại phu lắc đầu đáp. Lão hán hả? Lão hán chưa được nghỉ một chút nào, thở không ra hơi gì mệt quá đó. Lý Hàn Thu hỏi. Đại phu thường đi đường có nghỉ lúc nào không? Ký đại phu đáp. Lão hán tuổi già sức yếu, nay phải một phen đi xa không ngừng. Bây giờ mệt quá rồi, phải nghỉ một giờ cũng chưa lại sức. Lucy nói. Ký đại phu. Cái đại phu có phải đi bước nào đâu? Lão hán tuy không phải đi bộ, nhưng mà dầm nắng giải gió một ngày với nửa đêm mà còn sống được đến bây giờ cũng là may phước lắm đó. Được rồi, vậy xin để đại phu nằm nghỉ một thời gian, chừng ăn xong bữa cơm. Cái đại phu ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Hàn Thu hắn giọng khẽ nói. Lô Quỳnh, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Lô Phi ừ một tiếng, rồi từ từ bước ra ngoài nói. Lý đệ, chúng ta tưởng lên đây nghỉ ngơi mấy bữa, nào ngờ lại gặp phải cơ sự này. Lý Hàn Thu nói, hỡi ơi, trên chốn giang hồ lòng người nham hiểm, thực không biết đâu mà đề phòng nữa. Tiểu đệ không bao giờ ngờ tới, một vị danh y như là Đàm Dược Sư lại là một nhân vật hiểm sâu đến vậy. Lô Phi hạ thấp giọng xuống nói, coi tình hình trước mắt, tiểu huynh e rằng còn có biến nữa đó, chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Còn có biến gì nữa? Biến cố gì thì tiểu huynh không thể nói một cách cụ thể được. Có điều tiểu huynh đã tiên cảm được như vậy đó. Chẳng lẽ lại không thấy một chút đầu mối gì sao? Kể ra thì trong lòng tiểu huynh cũng đã có chút manh mối, nhưng mà không dám quyết định. Vậy Lô huynh có thể nói cho tiểu đệ nghe được không? Dĩ nhiên là được chứ. Có điều tiểu huynh chưa nắm vững nội tình, nên không muốn nói vội. Được lắm, tiểu huynh cứ nói đi, tiểu đệ xin giữ bí mật là xong. Nếu tiểu huynh suy tính không lầm thì biến cố này là ở trên mình tổ phụ của Quyên Nhi. Lý Hằng Thu sửng sốt hỏi. Có phải Lô Huynh muốn nói về thân thế của Du Bạch Phong lão tiền bối kia không? Tiểu Huynh mới đem lòng hoài nghi mà thôi. Hay hơn hết là Lý Đệ, khi gặp cơ hội thuận tiện, nên nhắc Quyền cô nương một câu. Lý Đệ hỏi nàng xem còn nhớ được ám ký trong mình tổ phụ nàng hay không? Lý Hằng Thu dương cặp lông mày thanh kiếm lên, cặp mắt sáng rực hỏi. Đúng rồi, Du Bạch Phong tiền bối chắc không phải là nhân vật để cho Đàm Dược Sư an bài một cách dễ dàng như vậy đâu. Có nhiều việc người đương cuộc thường mê muội, mà kẻ bàng quang thì sáng suốt. Nhưng mà việc này quan trọng lắm đó, chúng ta không nên hấp tấp, phải tìm thời cơ đích đáng, hãy thức tỉnh Quyền cô nương. Hay hơn hết là đừng có để cho nàng nhìn thấy dấu vết mình có ý nhắc nhở cổ. Lý Hằng Thu thở dài nói, nhưng mà hiện giờ Quyền cô nương có được bình yên vô sự hay không, cũng khó lòng mà biết trước. Lô Phi nhăn nhó cười nói, nếu cô nương không thể tỉnh táo lại được, thì càng rắc rối cho chúng ta lắm đó. Việc gì mà rắc rối? Nếu Quyền cô nương không tỉnh táo lại, thì Lão Đinh Bội và Tiểu Nguyệt về đây sẽ xin lòng ngờ vực chúng ta. Khi đó có giải thích thì họ cũng không tin mình được. Lý Hằng Thu ngẩn người ra một chút rồi nói. Đúng rồi, dù chúng ta có nói rõ những gì xảy ra, e rằng bọn họ cũng không cho là thật. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Đó là một vụ không còn cách nào giải thích được. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lý Hằng Thu ngẩng đầu trong chiều trời rồi nói. Thời giờ đã đến rồi. Chúng ta hãy mời Ký Đại Phu đi coi bệnh tình của Quyên cô nương được rồi đó. Hai người lại vào nhà khách, thấy Ký Đại Phu vẫn tựa lưng vào ghế mà ngủ. Lý Hằng Thu lại gần lay gọi. Đại Phu, tính chưa? Ký Đại Phu dương cặp mắt lên nhìn, khẽ hắng giọng một tiếng rồi khẽ hỏi. Đi coi bệnh phải không? Đúng rồi, ta hạ mời Đại Phu hãy đi coi bệnh cho một vị cô nương trước. Ôi, lão hán trong bụng đói lắm rồi. Lô Phi hắng giọng một tiếng rồi đáp. Đại Phu đi coi bệnh xong, bọn tại hạ sẽ xuống bếp làm cơm cho Đại Phu xơi. Lý Hằng Thu đi trước dẫn đường cho Ký Đại Phu cùng Lô Phi. Ba người vào thẳng khuê phòng Quy Nhi. Quy Nhi nằm trên một cái giường gỗ, đắp chăn bông. Ký Đại Phu thò tay ra mở chăn lên, khẽ hỏi. Cô này bị bệnh bao lâu rồi? Lý Hằng Thu đáp. Y mới mắc bệnh bữa nay, dường như là trúng độc quá thì phải. Cái đại phu ồ lên một tiếng rồi không hỏi gì nữa. Lão thò tay ra, đặt ba ngón, ngón trỏ, ngón giữa và ngón mô danh lên cổ tay của Quyên Nhi để coi mạch. Hai mắt của lão nhắm lại mà lắc đầu hoài, miệng lẩm bẩm những gì nghe không rõ. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, cái đại phu đột nhiên đặt tay Quyên Nhi xuống nói. Lạ quá! Đại phu thấy thế nào? Thường người mắc bệnh thì hiển nhiên ra mạch lạc hư nhược bất lực. Nhưng mà vị Quyên cô nương này lại khác hẳn, tựa hồ nguyên khí sung túc, không dung nạp một thứ bệnh nào trong người hết. Chương 81. Con bệnh cũng có người đánh tráo. Lý Hằng Thu hỏi, bệnh này cách chữa thế nào? Dẫn nguyên thần tán ra để mình dùng. Lão trầm ngâm một chút rồi tiếp. Dường như là ngoài cách dùng thuốc, còn biện pháp khác nữa, nhưng lão phù chỉ biết bốc thuốc mà thôi. Lý Hằng Thu hỏi, đại phu, vậy chuẩn bị dùng thuốc gì bây giờ? Dùng than tiêu nguyên giảm nhiệt khiến cho lượng nguyên thần trong bụng y không lưu hành, phải tiêu tan ra kinh mạch mới được, rồi sau sẽ châm trước dùng thuốc. Lô Phi lẩm nhẩm gật đầu rồi nói, tại hạ hiểu rồi, tại hạ hiểu rồi. Ký đại phu châu mày hỏi, các hạ hiểu cái gì? Tại hạ hiểu bệnh thế có liên quan đến vị cô nương này. Thế thì làm sao? Nên dẫn đạo cho luồng chân khí chứa chất trong nội phủ của cô lưu hành ra chỗ khác. Ký đại phu vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói, phải đó, có điều lái phu không làm được như vậy. Lô Phi khẽ bảo với Lý Hằng Thu, Lý đệ, tiểu huynh cùng với Ký đại phu đây hãy lui ra một bước. Còn Lý Đệ ở lại đây thi triển phương pháp đạo cho cổ, thử xem phần nguyên khí bế tắc ở trong nội phủ, vì quá dư dật, có thể đưa ra kinh mạch được hay không? Lý Hằng Thu ngần ngừ đáp. Cái đó tiểu đệ e rằng có điều không tiện. Bây giờ công cuộc cứu người là khẩn yếu, sao Lý Đệ còn nghĩ đến mối hiềm nam nữ chứ? Được rồi, để tiểu đệ coi thử, bất luận có thành công hay là không, thì cũng chỉ trong thời gian chừng ăn xong bữa cơm, là tiểu đệ sẽ báo cáo với hai vị. Lý đệ nên cẩn thận và phải nhẫn nại, đừng có nóng nảy mới được đó. Lý Hằng Thu gật đầu, chàng đi tới trước giường của Quyên Nhi, nâng nàng ngồi dậy. Chàng ngồi xếp bằng phía sau nàng, rồi ngấm ngầm để dẫn sinh khí, từ từ đưa tay mặt ra, đặt vào huyệt mạch môn của Quyên Nhi. Lôi phu khẽ gật đầu, rồi từ từ lui ra, y khẽ hỏi Ký đại phu. Đại phu, Quyên cô nương đây mắc phải chứng bệnh gì vậy? Ký đại phu trầm ngâm một chút rồi đáp. Nhà có tiền nhiều, xài lắm đồ bố nên mới có triệu chứng như vậy đó. Nhưng phần nhiều là người lớn tuổi mới mắc cái chứng trầm trệ này. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Quyên cô nương đây hãy còn nhỏ tuổi, chắc không phải vì ăn uống nhiều đồ bố chứ. Thế thì vì lẽ gì mà cô ta mắc cái chứng đó? Lão phù cũng lấy làm kỳ. Có thể là cô đi vào chốn thâm sơn giả ăn lầm cái thứ trái cây kỳ dị gì đó. Lô Phi nghĩ thầm. Xem chừng vị Ký đại phu này quá là một tay học rộng đây. Hai người bên ngoài chờ đợi một lúc, thì thấy Lý Hằng Thu mồ hôi nhễ nhại ở trong phòng đi ra. Lô Phi hỏi. Lý đệ, thấy thế nào rồi? Lý Hằng Thu đáp. Xem chừng cũng có chút tiến triển. Trong nội phủ y tựa hồ có luồng nguyên khí quá mạnh, chạy như là thiên mã hành không, khó lòng mà kiềm chế lại được. Không sao đâu, chỉ cốt làm sao cho cổ chuyển khí vào kinh mạch từ từ là được. Ta hạ nghỉ ngơi một lúc, rồi lại làm phen nữa thử coi. Hay lắm, bây giờ chúng ta hãy đi coi bệnh tình của ông già xem sao. Lý Hằng Thu nói, ta hạ xin dẫn đường, rồi chàng đi trước. Ba người vào phòng bệnh. Ký đại phu đưa tay ra, bắt mạch ở tay mặt của Du Bạch Phong. Hồi lâu, lão vẫn không nói nửa lời. Lô Phi khẽ hỏi. Đại phu coi bệnh tình của lão thế nào? Ký đại phu lắc đầu đáp. Lão phu chưa coi ra được. Bệnh thế ông này rất lạ. Đại phu thấy thế nào? Có phải là y mắc bệnh lâu rồi không? Ông bị bệnh đã mấy năm nay rồi. Trong khoảng thời gian đó, có mời ai đến coi không? Dĩ nhiên là có, hơn nữa lại là một vị danh y. Ký đại phu ồ lên một tiếng rồi hỏi lại. Vị đại phu nổi danh đó nói như thế nào? Y cũng nói như là đại phu, là không hiểu bệnh tình như thế nào cả. Ký đại phu tức mình nói lại. Ai bảo lão phu không biết bệnh tình của y chứ? Lôi Phi nghĩ bụng. Hay lắm, vị ký đại phu này tuy tuổi đã già mà vẫn còn có tính hiếu thắng. Vậy thì ta phải nói khích lão mấy câu mới được. Y nghĩ vậy rồi hỏi. Đại phu nói vậy là đã hiểu bệnh tình của lão rồi sao? Ký đại phu gật đầu đáp. Coi mặt ta thì xem ra rồi, nhưng lại là một điều không thể như vậy được. Lô Phi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi khẽ nói. Xin đại phu cứ xem theo đạo mà nói, bọn tại hạ xin rửa tay mà nghe đây. Ký đại phu nói. Cô nương kia thật là quá hư. Còn ông này thì hư mà quá thật. Rồi lão nhắm mắt lắc đầu một hồi nói tiếp. Cứ theo y đạo mà nói thì bệnh này cay không đủ nhiều hơn cái có thừa. Cô nương kia cần phải theo phương pháp đại tá. Còn ông già này là phải đại bổ mới xong. Vì vậy mà lão phu có điều nghĩ không ra đó. Lôi Phi nói. Đại phu nói rất là đúng đạo lý. Ông già này mấy mươi năm nay nằm liệt giường ăn uống rất ít. Thì dĩ nhiên cần phải đại bổ rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết kiếm hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác Ngọa Long Sinh do